Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1257. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chư vị trưởng môn hào, Minh Nguyệt cô nương ngươi hào, Thạch Đầu Tử mang theo nhất định ngượng ngùng, xoay người cùng mọi người nói chuyện, đến nỗi trước mắt cứu trị người. Hắn đều có thể chiếm khi buông xuống, rốt cuộc bằng vào hắn tốc độ, nên có thể cứu vớt, đều đã cứu vớt một cái không sai biệt lắm, dư lại thương thế đều không phải thực nghiêm trọng. Ân nhân vấn tâm thánh sư, có lẽ, không tồi không tồi, Minh Nguyệt cô nương, là chúng ta mang lại đây chuyên môn cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ân ân ân, không biết cứu vớt nhiều như vậy người. Có hay không mệt nhọc đâu. Mặt khác bọn nhỏ, ta xem cũng không có nhiều ít trọng thương. Không bằng đơn giản nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ba vị trưởng môn nói chuyện tương đương đúng lúc. Một chút đẩy đưa. Kéo gần này hai người trẻ tuổi chi gian khoảng cách. Phương tiện bọn họ tiến thêm một bước phát triển. Làm nhà gái Minh Nguyệt. Đầu tiên là hơi hơi do dự một chút. Theo sát bất đắc dĩ thay vẻ mặt tươi cười. Đối Thạch Đầu Tử cười nhạt liên tục. Hơn nữa, nàng hơi hơi, ngượng ngùng, thiếu một chút thân mình. Thi triển nữ nhi ra lễ nghĩa sau. Mới vừa rồi thập phần ôn nhu nói. Vấn tâm thánh sư, ngài thiếu niên anh tài. Cứu vớt chúng ta sáu đại môn phái tại đây. Chúng ta sáu đại môn phái. Thật là vô cùng cảm kích. Tiểu nữ tử phía trước, cũng có chút mất lễ nghĩa. Ngài nói chúng ta là trời sinh phu thê quan hệ. Tiểu nữ tử cảm thấy cũng là có điểm đạo lý. Nam nữ phương diện sự tình, nhà gái một khi nhả ra, hết thảy sẽ trở nên thập phần dễ dàng phát triển. Hơn nữa, Minh Nguyệt loại này tuyệt tình môn người, trước kia tương đối am hiểu, chính là khống chế nam nhân tâm thần, dụ hoặc nam nhân căn bản. Làm hắn hoàn toàn chìm vào chính mình sắc đẹp bên trong. Trở thành cam tâm tình nguyện nô lệ. Thí dụ như trước mắt, Minh Nguyệt này một phen lời nói bên trong. Cũng là dùng tới cường đại mị hoặc chi công. Đừng nói Thạch Đầu Tử. Chính là hắn phía sau rất nhiều người bệnh. Đều quên mất đau đớn. Hoàn toàn yên lặng tới rồi Minh Nguyệt mỹ mạo bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Dục cự còn nghênh sắc đẹp dưới, Thạch Đầu Tử cái này vấn tâm thánh sư, lập tức trở nên sắc cấp vô cùng, hắn cư nhiên làm cho mấy đại trưởng môn mặt, hoàn toàn nhịn không được, ôm chặt Minh Nguyệt đôi tay, dùng vạn phần cơ khát miệng lưỡi nói, Minh Nguyệt, ngươi thật đẹp, ngươi thật là cực vừa lòng ta, ngươi biết không, ngươi chính là ta trong mộng tình nhân. Chú định là nương tử của ta. Ta thích ngươi. Thạch Đầu Tử cái dạng này. Kia hoàn toàn chính là bị mê hoặc ở a. Nhất cử nhất động chi gian. Đã rơi vào rồi sắc đẹp mộng ảo bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Tuy rằng này hết thảy tiến hành rất là thuận lợi. Nhưng sáu đại môn chủ. Như cũ không có hiện tại động thủ. Bọn họ vẫn là phải được đến đối phương hết thảy bí mật lại nói. Minh Nguyệt, hỏi một chút hắn, cái này khổng lồ kim thuyền buồm phía dưới, còn có hay không mặt khác không gian, hoặc là mặt khác cao thủ. Tuyệt tình môn chủ, đưa ra như vậy một vấn đề, mặt khác vài vị trưởng môn, cũng là gật đầu tại đây. Đây là một cái thực mấu chốt vấn đề. Vấn tâm thánh sư, tiểu nữ tử có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Minh Nguyệt tiếp tục ôn nhu sử dụng mị hoặc chi thuật. Triển khai kế tiếp truy vấn. Thạch Đầu Tử bộ dáng. Vẫn là như vậy si mê. Ở Minh Nguyệt vấn đề dưới. Quả thực là điên cuồng giống nhau gật đầu trả lời. Hỏi, cứ việc hỏi. Đừng nói một vấn đề. Chính là 100 vấn đề. Ta đều sẽ trả lời ngươi. Ta, Minh Nguyệt vấn đề. Liền vào giờ phút này bắt đầu. Nhưng là, nàng vừa mới chỉ nói một cái ta về sau, liền nháy mắt cảm giác tâm thần một trận phản ứng nhiệt hạch. tuyệt tình môn công pháp, điên cuồng phản vệ nàng một chút. Cứ như vậy, làm cho tình huống của nàng nháy mắt ác liệt, vừa rồi huynh nhu khống chế, lập tức biến thành đáng sợ lạnh băng. Càng tựa hồ, thạch đầu tử cái này vấn tâm thánh sư say mê, đều phải từ giờ khắc này tỉnh táo lại. Sao lại thế này Minh Nguyệt? Chẳng lẽ, người cô nương này thật sự đối hắn động tâm không thành? Minh Nguyệt, vài vị trưởng môn phát hiện vấn đề không đúng, biết được tuyệt tình môn nhất định bí mật bọn họ, sôi nổi trước tiên truy vấn lại đây. Đặc biệt là tuyệt tình môn môn chủ đã duỗi ra tay chế trụ Minh Nguyệt thủ đoạn, sắp sửa tiến hành cường điều tra xét cùng thẩm vấn. Tiếu Minh Nguyệt phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng, trong lòng có định tính nàng ở trước tiên một lần nữa khôi phục tuyệt tình môn công pháp bình thường vận hành, làm trong nháy mắt sơ hở ở thời điểm mấu chốt biến mất. Ngay sau đó nàng cũng chạy nhanh đáp lại các vị trưởng môn nói: không phải như thế, ta chỉ là thẹn trong lòng, dẫn phát rồi công pháp dị thường mà thôi. Minh Nguyệt căn bản sẽ không yêu hắn. Là thật sự sao? Tuyệt tình môn chủ tổng cảm thấy có điểm không đúng. Bên kia thạch đầu tử đã nhìn ra Tiếu Minh Nguyệt bản chất thiện lương, hoặc là nói nàng đối cùng chính mình đặc thù cảm ứng bên trong, khó có thể dứt bỏ tình yêu đi. Giờ này khắc này công pháp nghịch hướng, nhất định sẽ làm nàng phát sinh không cần thiết sơ hở. Lộng không hảo hết thảy trò hay như vậy kết thúc. Chạy nhanh, thạch đầu tử bắt đầu rồi đối với nàng trợ giúp. Ý niệm vừa động chi gian, ở không có hoàn toàn thoát ly say mê phía trước, kêu gọi chính mình một cái khác lão bà. Hàn Linh Linh, mau tới đánh gãy trước mắt sự, đừng làm cho Minh Nguyệt vô pháp công đạo. Sư phó, ta tương đương. Minh Nguyệt cảm giác có chút vô pháp giấu giếm được sư phó, chính không biết như thế nào tiếp tục giải thích. Ở cái này thời điểm mấu chốt, thánh nữ Hàn Linh Linh chạy tới, nàng biểu hiện ra nhất định người đàn bà đanh đá bản lĩnh a. Lập tức dùng sức chảo qua Minh Nguyệt cánh tay, đem nàng từ tuyệt tình môn chủ trong tay đoạt lại. Sau đó, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thạch đầu tử về sau, lại quay đầu đối Tiếu Minh Nguyệt nói: "Hảo âm Minh Nguyệt muội muội, chúng ta vừa rồi nói như thế vui vẻ, có chấm dứt bái tỷ muội ý tứ, lại không nghĩ ngươi cư nhiên muốn cướp đoạt phu quân của ta, ta thật là xem thường ngươi." Đột nhiên nhốt đánh vào một cái mấu chốt nhân vật, làm sự tình trở nên có chút lộn xộn. Tuyệt tình môn chủ không có biện pháp tiếp tục quan sát đồ đệ không bình thường, chạy nhanh cùng mặt khác mấy cái môn chủ cùng nhau nói: "Không không không, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta Minh Nguyệt chỉ là tưởng cảm tạ mà thôi. Không hơn, chính là, cũng không có mặt khác ý tứ. Đúng không? Ta xem chuyện này hoàn toàn không đúng a." Hàn Linh Linh thánh nữ đó là vẻ mặt phẫn nộ, này trong lúc nhất thời đã có muốn báo nổi khả năng. Giờ này khắc này tuyệt tình môn chủ chạy nhanh truyền âm cho Tiếu Minh Nguyệt nói: "Nhanh lên lại dùng tuyệt tình mị hoặc công pháp khống chế vấn tâm thánh sư. Chỉ cần hắn còn có thể bị khống chế, liền chứng minh ngươi xác thật không thành vấn đề." Tiếu Minh Nguyệt nơi này cũng xác thật lại một lần vận hành mị hoặc công pháp. Nàng dùng chính mình cường đại tâm thần đoạt lấy năng lực, lại lần nữa lấy mị hoặc vấn tâm thánh sư tâm. Bên kia, Hàn Linh Linh thánh nữ bão nổi cũng liên tục tới rồi đỉnh. Nàng lấy nữ chủ nhân tư thái, thậm chí muốn một cái tát đem chính mình trước mặt Tiếu Minh Nguyệt cấp trực tiếp trừ đảo. Tàn nhẫn một trường đã sắp đánh trúng đối phương. Bỗng nhiên, vấn tâm thánh sư nơi này một cổ cường hãn hơi thở bùng nổ mà ra, toàn bộ kim thuyền buồm thiên tiên bảo bối đều lấy hắn vì trung tâm, tụ hợp nổi lên làm hợp đạo cao thủ, đều vì này run rẩy lực lượng tới. "Cút ngay, Minh Nguyệt không được ngươi thương tổn nàng. Bạo nộ một tiếng truyền ra sau. Oanh, một tiếng vang lớn. Hàn Linh Linh thánh nữ. Cư nhiên bị vấn tâm thánh sư thạch đầu tử. Một chút đánh bay. Chẳng thân tàu cái chắn phía trên. Ngã xuống đất nửa ngày cũng không từng có thể đứng dậy. Ánh mắt của nàng chỉ còn lại có không thể lý giải kinh hoàng. Lấy tay chỉ vào thạch đầu tử nói. Ngươi, ngươi cái này không lương tâm. Cư nhiên đánh ta như vậy tàn nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.